Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 430, chương 429, nhường bọn hắn đi trước. Thăm dò sâu cạn, càng cao, áp lực càng lớn, càng gần áp lực càng lớn. Đại lừa gạt, ta không được. Duy Nhất Phong bên trên, Ngộ Đạo mở miệng, mà Hà An ngược lại là không do dự. Dừng lại đi, ta đi vào. Chú ý mình an toàn. Chấm ngoặc kép. Hà An nhìn thoáng qua xa xa như ẩn như hiện một cái đại điện. Ánh mắt có chút trầm xuống. Trầm ngâm một cái. Yên tâm đi. Tại cái này phá địa phương, ngươi cần phải tới tìm ta. Ngộ Đạo cũng là trầm ngâm một cái. Do dự. Vẫn gật đầu. Đứng tại mặt đất. Hà An cũng là gật đầu ở giữa. Theo Duy Nhất Phong bậc thềm mà xuống. Dẫm tại màu đen thổ địa phía trên. Cúi đầu nhìn thoáng qua không sinh cơ màu đen đất hoang. Ngẩng đầu nhìn về phía kia một đạo như ẩn như hiện cung điện. Cẩn thận một chút. Hà An bàn giao một câu. Tức là nói với Ngộ Đạo. Cũng là nói với Lục Trúc. Lục Trúc gật đầu. Mà Ngộ Đạo mặc dù không quá nghĩ một người lưu lại. Nhưng vẫn là nói thầm một cái. Yên tâm. Ta liền ở chỗ này phá địa phương. Bất quá. Cái này địa phương thế mà bị hủy diệt kiếm ý xâm nhập qua. Ta ngụy trang một cái liền tốt. Ngộ Đạo thanh âm nói một câu. Sau đó trở nên yên lặng. Sau đó chỉnh thể bắt đầu chậm rãi hóa thành màu đen. Hà An nhìn thoáng qua về sau. Cũng là gật đầu bậc thềm mà đi. Theo càng đi càng gần. Lục Trúc cái trán bắt đầu mồ hôi rơi như mưa. Bình tâm tĩnh khí. Chấm ngoặc kép. Hà An nhìn thoáng qua Lục Trúc. Nhàn nhạt mở miệng, mà Lục Trúc cũng là ánh mắt có chút trầm xuống. Nhẹ nhàng thở ra một hơi. Quả thực nơi này quá kinh khủng. Phá hư dục vọng, giết chóc dục vọng, đều là nhường hắn có một loại bị ép điên. Khống chế không nổi hiện ra tới cảm giác. Xác thực nơi này dục vọng quá cường liệt. Mà theo Hà An xuất hiện, tại cổ thuyền quan chắc trung tâm bên trong, một đoàn xưng hào cường giả, tựa như là lão phụ thân. Vì chính mình có quan hệ đệ tử thu tập tình báo. Xuất hiện trước nhất Hà An. Tự nhiên cũng tại tình báo của bọn hắn liệt kê. Bất quá bọn hắn cũng không có chú ý. Bởi vì thực lực này cũng liền thiên hồn ngũ trọng. Căn bản không đủ gây sợ. Chớ đừng nói chi là thiên hồn nhị trọng. Chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua về sau. Liền nhìn về phía những người khác. Thế nhưng là Hoa Huyết nhìn trước mắt. Lại không phải cho rằng như vậy. Khi nhìn đến đạo kia cường giả lần thứ nhất bước ra Duy Nhất Phong về sau. Hiện ra thực lực, hắn con ngươi có chút co rụt lại. Hắn thấy, đây tuyệt đối che giấu thực lực. Táng Thiên Đế, cải biến quy tắc cường giả. Làm sao có thể thiên hồn ngũ trọng. Hoa Huyết ánh mắt mang theo chắc chắn. Trong lòng thầm nhủ, ai cũng chưa hề nói. Chỉ là yên lặng chú ý Hà An. Mà theo Hà An bắt đầu bị chú ý. Tinh Lão cùng Cảnh Linh đột nhiên ngẩn ra một cái. Hai mắt nhìn nhau một cái. Đây không phải các ngươi tinh thành cái kia. Chấm ngoặc kép. Cảnh Linh có chút không quá xác định mở miệng. Dù sao lúc ấy cùng Hà An thấy một lần cũng chỉ là vội vàng cong lên. Bất quá. Lúc ấy một kiếm hóa lôi trạch sự tích ấn tượng quá sâu. Điều này cũng làm cho nàng đối với lúc ban đầu vào thành thời điểm. Gặp gỡ một người trấn áp hung thú triều không dám tiến lên một bước người. Ấn tượng càng sâu. Hà An. Hắn cũng tiến vào. Chấm ngoặc kép. Tinh Lão ánh mắt có chút phức tạp. Nhìn xem Hà An. Có một loại phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Hắn vốn là nghĩ đến tiến về đại hạ. Thế nhưng là đột nhiên thiên hỏa các biến cố. Nhường hắn động tâm tư. Dù sao thiên hỏa các xảy ra chuyện. Kia thiên hỏa các đi ra tu sĩ. Tự nhiên muốn trở về. Mà sự thật cũng là chính chứng minh ý nghĩ không có sai. Chỉ là hồi lâu không có nhìn thấy Hà An. Lúc này gặp lại. Nhìn xem Hà An thiên hồn ngũ trọng tu vi. Hắn có chút không dám tin tưởng. Cái này tăng lên quá nhanh. Hắn nhớ kỹ Hà An ly khai thời điểm. Chỉ là nửa bước thiên hồn. Thế nhưng là ngắn như vậy thời gian. Liền đã thiên hồn ngũ trọng. Cảnh Linh ngược lại là không có nhiều như vậy phức tạp tâm tư. Mà là yên lặng nhìn thoáng qua cổ thuyền về sau. trong lòng nổi lên nói thầm. Thi Nhã làm sao còn không có liên hệ ta? Cảnh Linh trong lòng khó tránh khỏi có chút bận tâm. Tại Vạn Sơn giới, mặc dù Hữu Hạc tiến vào, nhưng là cái khác tất cả tông cũng là tiến vào không ít. Có thể vé tàu chỉ có 3 tấm. Cũng chính bởi vì vậy, mới là tự mình 3 người tiến vào. Chỉ là Hứa Thi Nhã tại bước vào về sau, căn bản không có liên hệ nàng. Mặc dù nàng có thể nhìn thấy Hứa Thi Nhã hình ảnh, nhưng không có liên hệ, căn bản là vô dụng. Bất quá, nhìn xem Hứa Thi Nhã nhắm hướng đông mà đi, nàng nhãn thần cũng là có chút buông lỏng. Nếu là đụng phải Hạ An, cũng là có thể có một cái chiếu ứng. Một đường hướng đông, không chỉ là Hạ Vô Địch bọn người ở tại hướng đông. Những cái kia âm dương cổ hải cổ tộc thiên kiêu, từng cái hướng đông mà đi, từng cái sắc mặt bên trên, toát ra mãnh liệt hưng phấn. Chỉ là Hạ Vô Địch tại tiến lên quá trình bên trong, đụng phải cái khác một chút tu sĩ, con người có chút co rụt lại, hiển nhiên phát hiện trong đó dị dạng. Suy nghĩ một chút, Hạ Vô Địch cũng là chậm rãi ung dung, thân hình khẽ động, trực tiếp đi theo những người này. Lý Chiến Thần cũng là như thế, thân hóa lợi kiếm, phi hành mà lên, tổ ma điện, chấm ngoặc kép. Lúc này Hạ An đang đứng tại một cái trước đại điện, to lớn đại điện, đen như mực khiến người ta run sợ. Nhìn xem bên trong sơn đen đen như mực một mảnh, hắn ánh mắt cảnh giác, mà ở bên tai thanh âm, cũng là càng ngày càng mạnh. Hạ An mắt thấy tổ ma điện, hiển nhiên, cái này một thanh âm, chính là theo tổ ma điện bên trong truyền bá ra, hủy diệt kiếm ý. Hạ An nhìn trước mắt, tổ ma đại địa, để lộ ra tới hết thảy. Ngộ đạo có thể cảm nhận được, không có lý do hắn cảm giác không chịu được. Cái này một mảnh đại địa tạo thành, là hủy diệt kiếm ý. Mà đột nhiên, Hạ An phảng phất cảm ứng được cái gì. Lát nữa nhìn thoáng qua, cái gặp nơi xa xuất hiện mấy đạo bóng người, tới phương vị không đồng nhất. Thế nhưng là mục đích lại là trước nay chưa từng có nhất trí. Hiển nhiên tại áp lực cường đại phía dưới, từng cái tại mặt đất màu đen phía trên bay vọt, chỉ chốc lát công phu, liền rơi vào tổ ma trước điện. Mấy đạo bóng người đều là thiên hồn lục trọng, hai mắt nhìn nhau một cái, sau đó con mắt nhìn một cái Hạ An cùng Lục Trúc. Cuối cùng ánh mắt rơi vào tổ ma trên điện, nhãn thần nóng rực, hiển nhiên mấy người cùng cho rằng Hạ An cùng Lục Trúc căn bản không có cái uy hiếp gì. Theo mấy người kia tới, trong nháy mắt lại có mấy mười đạo bóng người xuất hiện. Đại khái ánh mắt cũng là cùng lúc trước mấy người. Chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua, liền không có lại nhìn Hạ An cùng Lục Trúc, mà là đem tuyệt đại đa số ánh mắt nhìn về phía tổ ma điện. Còn có phòng bị cùng là thiên hồn lục trọng đồng loại. Bầu không khí tạo thành một đạo quỷ dị yên tĩnh. Hạ An cũng không nóng nảy hành động. Dù sao, trước mắt tổ ma điện kia thanh âm thần bí, ngược lại nhường hắn phòng bị tâm lý rất nặng. Hắn nhưng không có tự tin đến tự mình là thế giới nhân vật chính, bước vào một cái địa phương liền sẽ có đãi ngộ như vậy. Hoặc là muốn đoạt ta bỏ, hoặc là hủy diệt kiếm giả truyền thừa. Chấm ngoặc kép. Hạ An trong lòng kỳ thật cũng là có chính mình suy đoán. Trừ cái đó ra, hắn cũng nghĩ không ra cái khác suy đoán, liền hai cái này suy đoán. Bất quá hai cái này suy đoán, một cái tốt một cái hỏng, hắn tất nhiên muốn xem chừng. Hủy diệt kiếm giả truyền thừa tự nhiên là tốt, hắn sợ là hủy diệt kiếm giả đoạt xá. Dù sao hủy diệt kiếm ý có thể diệt hồn, mà nếu như cái này một đạo tiềm ẩn thanh âm là đoạt xá, vậy tuyệt đối có vạn toàn nắm chắc. Mà bây giờ, tổ ma điện người càng đến càng nhiều, cũng là nhường Hạ An nhìn thoáng qua về sau, cũng vui vẻ được bản thân tồn tại cảm giác giảm xuống một chút. Lão tặc, ngươi không đi vào, gặp nguy hiểm. Mà lúc này, một đạo thân ảnh rơi tại Hạ An bên người, lại là nghênh đón Hạ An tức giận nhãn thần. Người tới tự nhiên là Mục Thiên, cùng hành giả còn có Hạ Vô Địch cùng Lý Chiến Thần, tạo thành một cái mới tổ ba người. Ba người quần áo trên người có chút lộn xộn, khí tức cũng là có chút bất ổn. Hiển nhiên trải qua một phen chiến đấu, Điều này cũng làm cho Hạ An nhìn thoáng qua Hạ Vô Địch cùng Lý Chiến Thần. Cuối cùng đem ánh mắt rơi vào Mục Thiên trên thân. Đừng nhìn ta, không liên quan chuyện ta. Hạ Vô Địch cùng Lý Chiến Thần đắc tội người. Ta chỉ là đi ngang qua cứu một phát. Mục Thiên lắc đầu, giọng nói vừa vội lại nhanh. Nhường Hạ An lông mày hơi nhíu. Xét lại một cái Mục Thiên. Đừng nghe hắn nói mò. Nhóm chúng ta nguyên bản có thể chạy. Kết quả cái này ra hỏa một ồn ào. Nhóm chúng ta bị vây lên. Hạ Vô Địch nhãn thần cũng là thật không tốt. Sâu kín nhìn xem Mục Thiên. Điều này cũng làm cho Mục Thiên cổ có chút co rụt lại. Ngậm miệng không nói. Hiển nhiên Hạ Vô Địch nói mới là đúng. Một cái đánh tám cái. Hạ An suy đoán lại có chút chắc chắn mở miệng. Ân, Lý Chiến Thần giọng nói cũng là thật không tốt. Dù sao nguyên bản căn bản không cần làm khó như vậy có thể. Chính là bởi vì Mục Thiên xuất hiện. Cái này sao có thể trách ta? Ta đây biết rõ âm dương cổ hải người như thế chịu không được kích thích. Chấm ngoặc kép, Mục Thiên có chút nói thầm. Thế nhưng là nghênh đón Lý Chiến Thần cùng Hạ Vô Địch sắc bén nhãn thần. Vẫn là yên lặng cúi đầu. Hạ An lại là không khỏi lắc đầu. Nhìn thoáng qua đã thiên hồn nhị trọng đỉnh phong Mục Thiên. Lại liếc mắt nhìn thiên hồn tứ trọng đỉnh phong Hạ Vô Địch cùng Lý Chiến Thần. Theo Mục Thiên, hắn kỳ thật cũng minh bạch một chút đồ vật. Hạ Vô Địch cùng Lý Chiến Thần chiến lực. Tuyệt đối đạt đến thiên hồn lục trọng trở lên. Cái này tổ ma điện chuyện gì xảy ra? Hạ Vô Địch cũng không tiếp tục đi xoắn suýt vấn đề này. Mà là đứng ở Hạ An bên người. Nhìn xem tổ ma điện. Ánh mắt bên trong toát ra tò mò mãnh liệt. Không biết rõ. Hẳn là một cái rất mạnh truyền thừa. Hạ An lắc đầu. Hắn cũng là mới vừa tới ở đây không lâu. Nhìn xem những người khác biểu lộ. Hắn liền biết rõ. Cái này tổ ma điện. Tuyệt đối là một cái uy danh hiển hách địa phương. Nguyên bản ngay tại do dự muốn hay không trực tiếp nhập. Có thể theo mấy đạo bóng người xuất hiện, hắn ngược lại không vội, là hắn chung quy là hắn, không phải hắn cưỡng cầu không tới, mà lại nếu là truyền thừa lời nói, hắn có được hủy diệt kiếm ý, xa xa so những người khác hơn có ưu thế, mà nếu như không phải truyền thừa lời nói, nhường những người khác thử trước một chút nước cũng là có thể được. Rất mạnh, Mục Thiên ánh mắt có chút lóe lên, đang chờ động cước. Thế nhưng là trầm ngâm một cái, trong nháy mắt bước chân có chút dừng lại, nhìn xem căn bản không có động Hạ An ba người, hắn lập tức ngừng lại bộ pháp, mà lúc này, đột nhiên nơi xa lại là mấy chục đạo bóng người xuất hiện, mà cầm đầu người thấy được Hạ An về sau, ánh mắt sáng lên, sau đó lập tức phân phó đồng hành người, một mình hướng phía Hạ An bước nhanh tới, tiền bối, chấm ngoặc kép. Y Hải cung kính đứng trước mặt Hạ An. Hạ An thì là nhàn nhạt đánh giá một cái Y Hải. Đang muốn mở miệng, Hạ An đột nhiên cảm nhận được một cỗ tuyệt cường khí tức xuất hiện. Thực lực tuyệt so sánh trước mắt một đám thiên kiêu mạnh hơn. Càng có một loại trấn áp tại thế cảm giác. Ta tông liệt vừa vào. Thế mà liền đụng phải tổ ma điện. Chấm ngoặc kép, một đạo thanh âm hùng hậu xuất hiện. Không nhìn một đám thiên kiêu. Trực tiếp rơi vào tổ ma điện trước đó. Nhìn trước mắt tổ ma điện. Hắn ánh mắt nóng rực. Tông liệt. Hắn là tông liệt. Phong đảo thiếu chủ tông liệt. Khống chế 600 năm cảnh giới tuyệt cao nữa là kiêu. Chấm ngoặc kép. Ai nói không phải đây. Tông liệt. Hẳn là hiện nay bước vào cổ trong thuyền. Mạnh nhất. Chấm ngoặc kép. Tại tổ ma trước điện. Một đống lớn thiên kiêu đối với cái này một đạo bóng người đến. Cũng là toát ra thật sâu kiêng kỵ. Dù sao tại kiến lập liên hệ về sau, bọn hắn liền biết rõ phong đảo thiếu chủ thực lực tuyệt đối tại thiên hồn thất trọng bên trong là vô địch, mà tại chỉ có thể thiên hồn lục trọng bước vào cổ trong thuyền, vô địch thiên hồn thất trọng, đây tuyệt đối là kinh khủng cấp tồn tại. Giống như vậy đối thủ có thể không gây, tận lực vẫn là không tại gây. Hạ An bọn người cũng là có chút hiếu kỳ đánh giá tông liệt, kia thực lực cường hãn, không thể không nói, xác thực hẳn là một đám thiên kiêu mạnh nhất tồn tại. Dù là chính là Hạ An cảm giác đối mặt với người này, nếu như không sử dụng có địch khôi lỗi, cũng là thất bại chi cục. Bất quá, cân nhắc đến đối phương là thiên hồn thất trọng, xưng hào cường giả, hắn chỉ là thiên hồn ngũ trọng, ở giữa cách một cái thiên hồn lục trọng, lại thêm xưng hào cường giả cùng thiên hồn lục trọng ở giữa chênh lệch. Xa xa so cái khác thiên hồn cảnh chênh lệch lớn hơn. Đánh không lại, Hạ An cũng cho rằng không có vấn đề gì. Tối thiểu hắn cảm giác, nếu là thực lực của mình lại đề thăng nhất trọng, có lẽ liền chân chính có thể cùng thiên hồn thất trọng vịn xoay cổ tay. Hạ An suy tư ở giữa. Tông Liệt căn bản không có coi trọng một đám thiên kiêu một cái, mà là nhìn thoáng qua thâm thúy tổ ma cửa lớn. Sau đó thân hình khẽ động, không chút do dự bước vào trong đó. Mà cái này giống như là một cái thông chi. Trong nháy mắt những người khác cũng là bắt đầu từng cái đâm đầu thẳng vào tổ ma điện bên trong. Y hài, bọn hắn thế nhưng là cũng tiến vào. Nhóm chúng ta còn không tiến vào. Theo Tông Liệt đến, Y Hải về tới Tử Thiên Đảo một đám thiên kiêu bên trong. Lúc này, cái khác thiên kiêu nhìn xem từng cái nối đuôi nhau mà vào. Như sau sủi cảo, bọn hắn ánh mắt cũng là không khỏi toát ra một tia cháy sắc. Y Hải cũng rất sốt ruột, thế nhưng là nhìn thoáng qua điên cuồng tràn vào tổ ma điện thiên kiêu. Hắn lại liếc mắt nhìn Hạ An. Không nên gấp, hết thảy đi theo hắn làm việc. Chấm ngoặc kép. Y Hải ánh mắt có chút lóe lên. Cái khác thiên kiêu không rõ ràng, thế nhưng là đi theo Hoa Huyết bước vào mấy lần duy nhất phong thiên kiêu, hắn làm sao có thể không rõ ràng. Hiện tại mặc dù cấp tiến đi, nhưng là hắn cảm giác vẫn là Hạ An hơn đúng chỗ một chút. Hắn có cái gì khác biệt? Chấm ngoặc kép. Tử Thiên Đảo cái khác thiên kiêu có chút không hiểu. Y Hải lắc đầu. Lão Tổ từng nói, hết thảy cho là ta chuẩn, Lão Tổ sẽ không hại nhóm chúng ta. Lời này vừa ra, Tử Thiên Đảo thiên kiêu trầm mặc một cái, liếc nhìn nhau, cuối cùng im lặng gật đầu. Mà Hạ An cũng là động, theo một đám thiên kiêu bước vào. Hắn trong nháy mắt ánh mắt có chút lóe lên, trầm ngâm một cái. Dù sao có người tại phía trước dò đường, hắn tính an toàn cao hơn một chút. Hạ An cất bước, Hạ Vô Địch bọn người tự nhiên đồng hành. Tử Thiên Đảo mười mấy thiên kiêu, tự nhiên cũng là đi theo cất bước, theo sau từ xa, mà Hạ An phát hiện phía sau biến hóa, lát nữa nhìn thoáng qua ánh mắt có chút lóe lên, chỉ là gật đầu ra hiệu một cái, cũng không nói gì nữa. Y Hải nhìn xem Hạ An không có cái gì phản ứng, càng là bước nhanh mà lên, trực tiếp đi theo Hạ An sau lưng, cũng là nghe Hạ An cùng những người khác nói chuyện phiếm. Lợi dụng bọn hắn trước dò đường, người cứ như vậy tự tin. Hạ Vô Địch lát nữa nhìn thoáng qua Y Hải, quay đầu nhìn về phía Hạ An, có chút không hiểu mở miệng, người không nên tự tin sao? Chạy nhanh nhất thời, chạy cự ly dài một thế, nhường bọn hắn tạm thời chạy nhất thời. Chấm ngoặc kép. Hạ An cũng không để ý, chỉ là nhàn nhạt lắc đầu. Nếu như không có thanh âm, hắn có lẽ sẽ trước tiên bước vào. Thế nhưng là có kia một cỗ thanh âm thần bí, nhường hắn bước vào cái này tổ ma điện, ngược lại có thêm một tia lo lắng. Dù sao, hắn lại không rõ ràng quan hệ thế nào. Thế giới không phải vây quanh hắn đến truyền. Nếu như không xem chừng, tử vong thật sẽ đến. Chỉ là chúng ta đi đường, thật cùng bọn hắn giống nhau sao? Tại sao ta cảm giác bọn hắn còn tại sông? Nhóm chúng ta đã đến nội bộ. Mục Thiên bước vào tổ ma điện, theo một bước bước vào, trong nháy mắt cảm thụ được tự mình phảng phất tiến vào mặt khác một đạo thiên địa. Kinh khủng thiên địa khí tức tùy theo mà đến, từng đạo to lớn vô cùng ma tượng xuất hiện tại trong một cái đại điện. Hạ Vô Địch lại một lần nữa lát nữa nhìn thoáng qua, thế nhưng là lát nữa chỗ xem cũng không phải là tổ ma điện cửa lớn, mà là một đám thiên kiêu đang cùng một chút tản ra hắc khí ma tượng chiến đấu. Giống như là khảo nghiệm thực lực mạnh mẽ người, ma tượng lập tức khôi phục đứng im. Thế nhưng là thực lực kẻ yếu, trực tiếp tử vong. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Hạ Vô Địch cùng Lý Chiến Thần liếc nhau một cái, không nói gì, quay đầu nhìn về phía Hạ An, phảng phất muốn lấy được một lời giải thích. Mà Hạ An lúc này ánh mắt cũng là có chút ngẩn ngơ. Nhìn trước mắt một đám ma tượng, cả người hắn bó tay rồi. Trong lòng cũng loạn, hắn tỉ mỉ người chậm tiến. Thế nhưng là theo bước vào một mảnh đen kịt tổ ma điện cửa lớn về sau. Đột nhiên đi tới đại điện bên trong, mà sau lưng, tất cả đều là từng cái đang tiếp thụ lấy khảo nghiệm đám người. Hạ An cũng rất mộng, ngơ ngác xem kỹ lấy trước mắt tổ ma điện. Trong lòng 10 điểm xem chừng cảnh giác. Y Hải, đây là ai? Đi theo Y Hải mà đến từ thiên đảo đệ tử. Lúc này sao có thể không biết rõ? Đây đúng là cơ duyên chỗ. Dù sao, những người khác còn tại khảo hạch. Thế nhưng là hiện đây này, bọn hắn tại tổ ma điện bên trong. Y Hải nhìn thoáng qua hiếu kỳ đệ tử, lắc đầu, mà tử thiên đảo đệ tử lập tức ngậm miệng. Cái này lắc đầu, rõ ràng không phải không biết rõ, mà là đừng hỏi. Y Hải cũng có được lo nghĩ của mình. Dù sao kia một đạo nhìn xem hiền lành người, thế nhưng là táng thiên đế a, táng thiên, táng địa, táng mình. Cái này rõ ràng chính là ngoan nhân. Hắn cũng không quá xác định. Tự mình truyền âm có thể hay không bị nghe được. Nếu là gây hắn không thích, ngược lại khó làm. Người đã đến, ta chờ ngươi thật lâu rồi. Chấm ngoặc kép, mà theo Hạ An bước vào tổ ma điện. Trong nháy mắt lời nói trực tiếp rõ ràng. Một đạo rõ ràng có thể nghe giọng nam. Hùng hậu dị thường. Hùng hậu bên trong lại dẫn một tia khàn khàn. Hạ An ánh mắt rơi vào tổ ma trên điện, trung tâm nhất vị trí, thật dài đại điện, 18 long trụ, mỗi cái long trụ ở giữa, cũng có lấy một đạo ma tượng, hai hàng long trụ ở giữa, ngồi một đạo to lớn vô cùng ma tượng, nhãn thần thâm thúy đáng sợ, dù là chính là Hạ An tới đối mặt, cũng có một loại bị hút vào cảm giác, có thể chính vì vậy, Hạ An sắc mặt càng thêm nghiêm túc ngưng trọng lên. Đồng dạng, một cỗ ly kỳ năng lượng, bắt đầu bao phủ toàn thân hắn, nhường Hạ An kém một chút trực tiếp hướng phía ma tượng vung ra có địch khôi lỗi. Bất quá, Hạ An vẫn là nắm, xảy ra chuyện gì, bọn hắn làm sao có thể đi vào? Xảy ra chuyện gì, bọn hắn làm sao trực tiếp xuất hiện tại tổ ma điện bên trong? Chấm ngoặc kép, toàn bộ quan sát không gian bên trong. Một đống lớn xưng hào cường giả ánh mắt ngây người. Chú ý đối tượng, từ trước đến nay là đi trước nhất, hoặc là đi là cuối cùng. Theo cuối cùng một nhóm tu sĩ, bước vào tổ ma điện, bọn hắn hoàn toàn mộng, bởi vì căn bản không có giống những người khác, xuất hiện tổ ma điện khảo nghiệm, mà là giống như trực tiếp xuất hiện tại tổ ma trên điện. Cái này hoàn toàn không phù hợp lẽ thường một màn, nhưng bọn hắn hoàn toàn ngẩn người. Dù là chính là đế cảnh đỉnh phong cường giả, cũng hay là ân ly loại này thiên hồn thất trọng tiểu tu sĩ, ánh mắt bên trong hoàn toàn không hiểu. Thế nhưng là tinh lão cùng cảnh linh liếc nhau một cái, bọn hắn nhìn xem một khối cướp mất hình ảnh. Hạ An chấm ngoặc kép, tinh lão thì thào, hẳn là. Cảnh linh cũng là khẳng định đúng vậy gật đầu, bởi vì Hạ An góc nhìn đã biến mất, đồng dạng phát hiện điểm này. Còn có Hoa Huyết, bởi vì hắn cũng đang chú ý Hạ An, cũng nhìn thấy biến mất không thấy gì nữa Hạ An hình ảnh. Quả nhiên, chấm ngoặc kép, Hoa Huyết vỗ đùi, có chút hưng phấn nói nhỏ thì thào. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.